Phu nhân, lão đại rất yêu người. Chương 25, lễ cưới của Thiên Hương Tuấn Minh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hai ngày đã trôi qua, hôm nay đã đến ngày cưới của Thiên Hương Thiên Nhi. Dậy nhìn đồng hồ đã 7 giờ mà lễ cưới được tổ chức lúc 8 giờ, biết không còn sớm nên cô lao thẳng vào nhà tắm chuẩn bị. Trong hai ngày qua Thiên Nhi vẫn đến trường học, các bạn trong lớp biết tụi cô sắp kết hôn nên mấy bạn nam trong lớp cũng bắt mấy bạn nữ đi đăng ký, họ sẽ tổ chức lễ cưới vào cuối năm nay. Thiên Nhi bước ra, cô mặc một chiếc váy ôm sát cơ thể, phần trên thuộc dạng hở vai và lộ ra xương quai xanh quyến rũ, chiếc váy có màu đen. Trên cổ cô đeo một chiếc vòng đính đá ngũ sắc tuyệt đẹp, chân đeo đôi guốc 7 phân màu trắng, sự kết hợp hài hòa giữa các món đồ trên người cô làm bật lên vẻ sang trọng nhưng vẫn giản dị. Xuống nhà, cô vào trong nhà bếp lấy một cốc nước uống, thấy trên tủ lạnh có tờ giấy, Thiên Nhi lấy xuống đọc. Bọn tao đi trước rồi, mày không cần đợi. Thiên Nhi đặt tờ giấy xuống rồi ra khỏi nhà, tính xuống gara lấy xe thì nhìn thấy ngoài cổng, một chàng trai mặc vest đen tựa người vào chiếc siêu xe tao nên một bức tranh đẹp. Thiên Nhi mỉm cười rồi bước ra đứng trước mặt chàng trai đó nói. Thần, anh đến đây làm gì? Không sai, chàng trai đó là Diệp Thần. Anh đứng thẳng lên cười nói. Đến đón vợ của anh chứ làm gì? Nghe xong câu nói Thiên Nhi cười tươi khiến ai đó không chịu được cúi xuống hôn lên đôi môi cô. Thấy anh làm vậy cô cũng không làm gì, chỉ đứng im cho anh hôn, nụ hôn của anh rất dịu dàng khiến cô lưu luyến khi dừng lại. Diệp Thần nói, lên xe thôi, hai người ngồi lên xe không nói gì, chiếc xe phóng như bay đến nơi tổ chức đám cưới. Trước khi xuống xe, Diệp Thần cởi áo khoác ngoài ra đưa cho cô nói. Mặc vào đi, Thiên Nhi không hiểu hỏi. Làm gì? Diệp Thần liếc mắt nói. Anh không muốn người khác nhìn em như này. Quá quyến rũ, nên em mặc vào cho anh và anh cấm từ lần sau không được mặc như vậy. Thiên Nhi nghẹn lời không biết nói gì, ngoan ngoãn mặc vào. Diệp Thần bước xuống xe rồi sang bên cạnh mở cửa đưa tay đỡ cô ra, vì gia đình hai bên đều là gia tộc lớn nên hiện tại hai bên cửa nhà hàng có rất nhiều phóng viên. Thấy cô được anh đỡ bước ra, cánh nhà báo thi nhau chụp, mọi người xung quanh lại bàn tán. Vào trong cô thấy khách đến đã rất đông, thấy Thiên Nhi đến ba mẹ cô nói. Bảo bối của mẹ đi cạnh Diệp Thần quả đúng là quá đẹp. Thiên Nhi cũng chỉ biết cười, Nhật Long cũng bước tới nói. Đám cưới của chị hai mà em đến muộn tí nữa sẽ phạt em. Hồng Nguyệt và Tiểu Mạn cũng hùa theo. Đúng đúng, Thiên Nhi đen mặt nói. Đúng cái đầu của hai bà ý, ai mới sáng sớm đã ra khỏi nhà đi theo trai chỉ để lại cho tao cái mẩu giấy hả? Là ai, khi về tao sẽ phạt tụi mày. Hồng Nguyệt Tiểu Mạn mắt long lanh nhìn chồng của mình. Giòn thấy vợ mình như thế thấy thương nói. Là tôi với anh hai của cô đưa đi. Mà hai cô cũng sắp về nhà chồng rồi, cô còn phạt làm gì? Làm như là muốn phạt là phạt được. Thiên Nhi nhếch miệng nói. Tôi còn phạt được cả anh đó. Giòn nói. Cô thử đi. Thiên Nhi quay qua nhìn Thần mắt ướt ướt nói. Ông xã, hắn ức hiếp em. Diệp Thần liệc mặt nhìn Giòn ý từ. Cậu muốn chết. Giòn sợ toát mồ hôi nhìn Nhật Long cầu cứu. Nhật Long lên tiếng. Thiên Nhi, đây là đám cưới của chị hai. Em đừng có phá. Thiên Nhi nhìn thẳng vào Nhật Long lấy cốc nước gần đó chấm lên mặt. Bọn họ chưa hiểu được hành động của cô nhưng Diệp Thần đã hiểu rồi. Từ xa ông nội cùng ông ngoại đang đến gần chỗ cô, còn cách khoảng 3 bước cô chạy lại ôm ông nội nói. Ông nội, ông ngoại, hức, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Anh hai ăn hiếp con. Nhật Long xanh cả mặt đang tự trách mình sao có thể quên được ông bà đang ở đây chứ. Thấy Thiên Nhi như thế ông nội và ông ngoại cô tới giáo huấn Nhật Long. Nhật Long, sao cháu lại ăn hiếp bảo bối của ta hả? Cháu muốn ông cho cháu sang châu Phi một tháng không hả? Cả kể là sắp lấy vợ đi nữa thì vẫn phải nâng niu bảo bối. Cháu nghĩ mình sắp lấy vợ là ông không làm gì được hả? Nhật Long toát mồ hôi nói. Cháu xin lỗi ạ, ông nội cô nói tiếp. Ta còn nghe thấy Thiên Nhi nói cháu ăn hiếp nó là cháu hãy xác định đi. Ông ngoại cô nói, đây là hai ông nhắc nhở cháu. Cháu mà để hai bà của cháu biết chuyện này thì không có nhẹ như ông nội cháu vừa nói đâu. Ông nội cô quay qua nói với cô, giọng nói khắc hẳn vừa rồi. Bảo bối, nó còn ăn hiếp con thì con cứ việc nói luôn cho bà cháu biết. Ông đảm bảo nó sẽ bị phạt nặng. Thiên Nhi mỉm cười tật tê nói. Vâng ạ, ông nội cô nói. Thôi hai ông ra kia nói chuyện với mấy người bạn cháu ở lại nha. Tí nhớ qua nói chuyện với hai bà đó. Ông đi đây, Thiên Nhi vẫy tay chào hai ông rồi quay lại nhìn Nhật Long ánh mắt đầy thách thức. Hồng Nguyệt lên tiếng nói. Sao mày cứ bắt nạt chồng tao vậy? Tao sắp thành chị dâu mày rồi liệu mà cư xử. Thiên Nhi cười nói, mày làm chị dâu tao chắc tao sợ mày. Nhật Long ôm Hồng Nguyệt nói, em yêu, bình thường em chọc nó được chứ khi về làm vợ anh rồi tốt nhất em đừng nên chọc nó. Nếu không em sẽ được sang địa ngục mà ông bà xây dựng lên cho những kẻ chọc Thiên Nhi bên châu Phi đó. Hồng Nguyệt không biết nói gì. Thiên Nhi nháy mắt với Hồng Nguyệt một cái rồi chạy lại khoác tay Diệp Thần nói. Tao với thần đi xem tình hình của cô dâu chú rể đây. Lát gặp, Tiểu Mạn cười nói, lát gặp, cách chương.